Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2571, chương 2573 ta mang thai. Ngoặc kép, nhìn xem Asuna trong mắt cái kia gần như sắp tràn đầy mà ra lo lắng. Rama hoàn toàn không lời nào để nói. Kết quả này, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng là có thể dự liệu được. Dù sao, hắn đều đã nói thành dạng này. Asuna làm sao có thể không lo lắng đâu. Nếu như không phải Rama như vậy chắc chắn mà nói, mọi người là giúp không được gì. Như vậy, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nữ nhân này đều sẽ đi theo chính mình cùng đi đối mặt à. Hiện tại, nếu cũng đã biết chuyện này, lại hoàn toàn liền một điểm bề bộn đều không thể giúp. Asuna tâm tình như thế nào? Hoàn toàn là có thể nghĩ. Ban đầu, chuyện này, Rama tốt nhất vẫn là đừng để Asuna biết tương đối tốt. Như thế cũng không cần nhường cái nha đầu này lo lắng như vậy cùng quan tâm. Nhưng, dù cho Rama dự liệu được cái này tình huống, hắn vẫn là lựa chọn nói ra. Ta biết, các người cảm thấy không cam tâm, cảm thấy rất lo lắng, cảm thấy ta đều đã quấn vào chuyện lớn như vậy kiện bên trong. Thế mà không có biện pháp giúp lên việc khó khăn của ta. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính ta đi đối mặt. Này dù như thế nào đều không thể nào nói nổi. Rama một bên nắm Asuna tay, một bên ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người. Ta đã sớm dự liệu được sự tình lại biến thành dạng này. Nhưng ta vẫn là nghĩ nói với các ngươi, không nghĩ lại tìm bất kỳ cớ gì. Cũng là bởi vì, ta tin tưởng, các ngươi lại ở chỗ này chờ ta trở lại. Một lần nữa như hôm nay dạng này, bởi vì một lần trùng phùng liền nhảy cẫng hoan hô. Rama tầm mắt liền từng cái quét qua ở đây từng cái tiểu đồng bọn, cuối cùng cười. Các người cứ yên tâm đi, năng lực của ta, các người chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Dù cho là như vậy tình thế, cuối cùng, ta cũng nhất định sẽ hoàn mỹ giải quyết cho các ngươi xem. Cho nên, không nên cảm thấy không cam lòng, cũng không nên cảm thấy lo lắng. Tin tưởng ta đi, ta nhất định sẽ lần nữa trở về. Rama lời nói liền mạnh mà hùng hồn từng cái truyền vào một đám đám tiểu đồng bạn trong tai, nhường một đám đám tiểu đồng bạn nhìn xem hắn, sau cùng toàn bộ tầng tầng điểm hạ đầu. Chúng ta tin tưởng ngươi. Ba ba, vui như là có thể cảm nhận được ở đây tâm tình của tất cả mọi người một dạng. Đối Rama triển lộ ra nụ cười thật to, Rama lập tức cũng cười. Cuối cùng, Rama nói cho mọi người, chính mình ngày mai liền sẽ rời đi, lần sau gặp mặt tuyệt đối sẽ không quá lâu. Rama như thế hướng về tất cả mọi người cười. Mọi người liền một lần nữa từng cái trọng trọng gật đầu. Nhìn chăm chú Rama, nhìn chăm chú nụ cười của hắn. Nếu muốn đem khắc vào chỗ sâu trong óc, cũng không tiếp tục quên một dạng. Về sau, mọi người cũng một lần nữa tiếp tục tổ chức yến hội. Chỉ là, lần này, sung sướng bầu không khí bên trong nhiều ít mang tới một điểm thương cảm. Một bên, Asuna vẫn nắm Rama tay, nhìn xem Rama, trong mắt lo lắng mặc dù còn không có hóa đi, lại cũng nhiều thêm một tia kiên định. Giờ khắc này, Asuna có một cái quyết định. Yến hội, không biết khi nào kết thúc. Rama đơn giản chẳng biết lúc nào ló cao. Rời đi trò chơi, mọi người không có tạm biệt. Mọi người cũng không có lưu luyến không rời, bởi vì cuối cùng của cuối cùng, mọi người tựa như Rama nói như vậy, lựa chọn tin tưởng hắn, tin tưởng lại không lâu nữa, chân chính trùng phùng sẽ tới, mà Rama thì là tại hạ đường về sau, lập tức rời đi nhà Kirigaya, nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì Asuna đem hắn hẹn đi ra mà thôi. Địa điểm liền lúc trước Tokorozawa cao cấp chữa bệnh cơ cấu bên trong. Lựa chọn thế nào tới này bên trong gặp mặt a? Là thật sự lại đứng ở này chỗ bệnh viện trước cổng chính. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn biết Asuna khẳng định là có lời muốn cùng chính mình nói. Chỉ bất quá, làm cái gì lựa chọn tại đây bên trong? Rama còn thật không nghĩ tới. Chẳng lẽ cùng hôm nay dị thường có quan hệ sao? Nghĩ tới đây, Rama tâm không khỏi siết chặt, bước nhanh đi vào trong đó. Thông qua, tuệ nhãn, quan trắc, Rama bắt Asuna vị trí, ngay tại bệnh viện trên sân thượng. Trước đó, Asuna còn tại nằm viện thời điểm, Rama liền thường xuyên dìu nàng đến đó, vì để cho bệnh nhân có một cái thoải mái dễ chịu nằm viện hoàn cảnh. Bệnh viện sân thượng liền bị kiến thiết thành vườn hoa, phong cảnh tương đương mỹ lệ, để cho lòng người vui vẻ. Mà khi Rama lại tới đây lúc, Asuna đang đưa lưng về phía bên này, hai tay chống tại sân thượng trên lan can, nhìn bầu trời bên ngoài, một bộ xuất thần bộ dáng. Hô, gió, nhẹ nhàng thổi qua, dương lên cái kia một đầu màu nâu sợi tóc. Thiếu nữ liền đưa lưng về phía sân thượng nhìn trời chiều. Dùng hoàng hôn làm bối cảnh, dù cho chỉ có một cái bóng lưng, vẫn như cũ đẹp đến mức khó nói lên lời. Nhìn xem ít như vậy nữ, Rama ban đầu có chút vội vàng sao động tâm từ từ trở nên bình tĩnh. Nói thật, Rama không phải là chưa từng thấy qua so Asuna càng đẹp người. Lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua so Asuna càng khiến người ta an tâm người. Rõ ràng thiếu nữ này không có bất kỳ cái gì lực lượng. Chỉ là một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn người bình thường. Nhiều nhất liền là đầu thông minh một điểm, thành tích tốt một điểm, gia thế cũng không tệ, cũng bất quá là thế tục trình độ thôi. Theo lý tới nói, Rama tại còn lại thế giới bên trong nhận biết bất kỳ một cái nào nữ tính đều muốn mạnh mẽ hơn nàng. Thậm chí là càng vĩ đại, có thể Rama vẫn cảm thấy Asuna là của mình nhân sinh bên trong sáng nhất viên kia tinh. Không có cái thứ hai, nàng bình phàm, lại kiên cường, nàng nhỏ yếu, nhưng lại có một khỏa dũng cảm đối mặt bất luận cái gì khó khăn trái tim. Không chút khách khí nói, nội tâm của nàng lực lượng, tuyệt sẽ không thấp hơn Rama nhận biết bất kỳ một cái nào nữ tính. Cho nên, Rama mới có thể bị nàng hấp dẫn, thậm chí sẽ cảm thấy cùng với nàng hết sức an tâm. Chưa bao giờ bởi vì lực lượng không đủ liền cảm thấy nàng nhỏ yếu. Cảm thấy nàng cần muốn bảo vệ, Rama liền lẳng lặng đi tới. Đáng tiếc, vẫn là đưa tới thiếu nữ chú ý. Asuna liền xoay người lại, vuốt bị gió thổi lên sợi tóc, một đôi như ngôi sao chói mắt đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Rama. Rama chú ý tới, Asuna chắp tay, đúng là còn cầm lấy một phần báo cáo. Đây là, Rama có chút trinh nhiên, chỉ là Asuna không có trả lời hắn, mà là bình tĩnh nhìn hắn một hồi về sau. Hít sâu một hơi, kỳ thật, hôm nay tới nơi này kiểm tra người không phải Yuki, mà là ta. Asuna lấy dũng khí giống như nói như vậy. Ngoặc kép, ta có thể nói, ta đã có chút đoán được sao? Rama nở nụ cười khổ. Rama quả thật có chút đoán được. Hắn lại không phải người ngu. Thấy Asuna cái kia dị thường bộ dáng, cùng với Yuki cái kia mất tự nhiên phối hợp, lại nơi nào sẽ không có suy đoán đâu. Chớ nói chi là, Asuna linh khí vốn là xuất hiện vấn đề. Dưới tình huống như vậy, kết hợp với trình kiện chuyện đã xảy ra, Rama lại như thế nào đoán không được. Chân chính tới kiểm tra, đồng thời xảy ra vấn đề chính là Asuna. Bất quá, Rama cũng không có đặc biệt đừng lo lắng. Ngươi biết, ta có thể trị liệu bất kỳ tật bệnh linh dược. Mặc kệ thân thể của ngươi ra vấn đề gì, ta đều có thể. Rama giống như là muốn giải khai Asuna nỗi lo về sau một dạng. Hướng về Asuna nói xong như vậy nhưng mà, một câu, Rama vẫn chưa nói xong, liền rốt cuộc cũng không nói ra được. Bởi vì, ta mang thai. Theo Asuna trong miệng, một câu như vậy lời liền truyền ra, mang thai, vậy cũng không quan hệ a, chỉ cần có ta linh dược tại, mặc kệ là bệnh gì, đều có thể. Rama theo bản năng tiếp nhận Asuna, không ngừng nghỉ chút nào dạng này mở miệng về sau. Đột nhiên, ngừng lại, ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Rama như là này mới phản ứng được một dạng, ngạc nhiên nhìn về phía Asuna. Thấy thế, Asuna khuôn mặt bắt đầu biến đỏ, nhịp tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, trở nên thấp thỏm lo lắng. Có thể là, Asuna vẫn là đỏ mặt, cắn răng, giống như không thèm đếm xỉa, lớn tiếng mở miệng, ta mang thai. Như vậy lời nói, tựa như là một đạo lôi một dạng, oanh tạc mà lên, Rama toàn sững sờ, choáng váng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.